đây, chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại phát thanh từ Atlanta trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi hàng tuần vào tối thứ sáu từ 8 đến 9 giờ. Ngoài ra còn phát thanh tại San Jose miền Bắc California trên hệ thống AM 1430 vào mỗi tối thứ bảy từ 10 đến 11 giờ. Tại Virginia trên hệ thống của đài Việt Nam Hải Ngoại vào mỗi sáng thứ năm từ 8 đến 8 giờ 30. Tại Dallas Forward trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi vào mỗi sáng thứ bảy từ 11 đến 11 giờ 30. Các chương trình phát thanh này được lưu trữ trong website www.thienanhdaovang.org, điện thoại 770-709-1023, 770-709-1023, email vnchhaingoai@yahoo.com. VNCH viết tắt của bốn chữ Việt Nam Cộng Hòa. Xin lặp lại email vnchhaingoai@yahoo.com. Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại xin kính chào quý thính giả. Dám kinh khi nước vui cờ phải ra đi, hôm nay trở lại cứu nguy sơn hà. Việt Nam Cộng Hòa muôn năm, Việt Nam Cộng Hòa muôn năm, chẳng cần là mình ta cùng một lòng chiến đấu, chúc quê hương mình hòa thắt cộng sản độc tài. Muôn năm, hôm nay thay nhau ta thề một lòng quyết chiến, để cho tan tành kẻ thù cộng sản ra mặt. Thương ca cờ vàng tung bay, khắp phố phường chào đón cờ vàng. Quân ta trở về Việt Nam, đem quê mình tự do dân chủ. Bảo Tố và Trư Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại được phát thanh tại thành phố Atlanta, Georgia, và chương trình này cũng được phát thanh tại thành phố San Jose, miền Bắc California. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin trích đoạn lời phát biểu của tướng Nguyễn Văn Chức về cuộc họp của Hội đồng Nội các để rồi từ đó ông nhận nhiệm vụ là lãnh đạo chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lưu vong, đặc trách về Hiệp định Paris năm 1973. Xin mời quý vị cùng nghe. Thì lúc bây giờ, cái người mà đứng đầu trong cái danh sách là cố ngoại trưởng Vũ Văn Bắc ở Pháp. Ông lại cớ khi tuổi cao, đau ốm, ông không nhận lời. Và một lô các vị tổng trưởng đã được mời ra thay thế cho Nguyễn Bá Cẩn, nhưng mà cũng mấy anh cũng không nào nhận lời. Hiện diện trong buổi họp đó là có ông thứ trưởng Nguyễn Thanh Liêm, ông thứ tướng Lê Đình Bá và chú Hồ Văn Sinh là cái người mà có mặt ở đó. Và chúng tôi họp bằng điện thoại chứ không có mấy cái gì đó, không có tiền bạc để mà tới Mỹ để họp, thì họ ở bên Âu Châu, họ ở miền Đông Hoa Kỳ. Cuối cùng đó, ông Vương Văn Bắc đó, ông đề nghị tôi. Khi để ông nói qua điện thoại, ông đề nghị tôi thì mấy vị khác đều đồng ý và hỏi ý kiến của tôi rồi tôi nhận lời. Cái lời nói của tôi lúc bây giờ là tôi là một quân nhân mà đồng thời là thứ trưởng của chính phủ, là quân nhân ra trước mặt giặc chúng tôi còn không sợ chết, thì ủng hộ gì bây giờ mà lên thay cho Nguyễn Bá Cẩn. Tại vì lúc đó các vị tổng bộ trưởng không có nói ra cho tôi, nhưng mà tôi biết rằng họ nghi ngờ cái chết của ông cố thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn. Cái ngày hôm trước, cố thủ tướng nữa vẫn còn tham gia cái đại hội xin ngân khoản cho anh em thương phế binh ở Việt Nam, mà rồi nghĩa là về có một đêm sáng hôm sau là chết. Ai cũng nghĩ rằng ông Cảnh bị thuốc, hoặc là Trung Cộng thuốc, hoặc là Việt Cộng thuốc. Không ai dám nhận cái chức vụ vì sợ rằng nhận là có thể chết. Nhưng mà tôi là quân dân, tôi không sợ, tôi nhận. Mà may lên, rất may là tới bây giờ tôi hãy còn ngồi đây. Cũng như 10 năm ở Campuchia mà mỗi lần tôi đụng chặn với Việt Cộng đó, là vì Việt Cộng nó có 6 tiểu đoàn đặc công và sư đoàn 4 ở đó. Nó đánh với tôi mà khi mà tôi thoát ra khỏi cái vòng vây đó, là tôi phải chạy qua cái qua lực và quãng đồ 1-200 cây AK-47 bắn vô chứ không phải là 1-2 cây. Nó đang có mặt sẵn ở đó. Mà may ở trước tôi hãy còn sống cho đến ngày hôm nay. Tôi không lãnh một viên đạn nào. Cái sự sống chết của mỗi cá nhân đó, đối với tôi rất tin tưởng rằng do nơi cái số mạng của mình, chết trên giường bệnh hay chết trận hay là bị chặt đầu, bị mổ bụng gì đó, phải chết. Đó là do cái nghiệp của mình và cái số mạng của mình. Quả thật là tôi đã được ơn trên che chở cho tới ngày hôm nay còn đây. Năm nay tôi đã là 83 tuổi rồi. Cái người của tôi, những cái bệnh hoạn của tuổi già đó, nó tới với tôi hết sức rồi. Tại vì tôi cực khổ quá mức. 10 năm sống ở Campuchia là không ngày nào tôi được ăn no hết. Tôi thưa quý vị là sống trong cái cảnh kháng chiến là nó khổ lắm. Thực phẩm nếu có là phải dành cho những người trẻ tuổi nó ăn. Tôi lớn tuổi nhiều khi là tôi nhịn cái phần cơm để cho cái người trẻ nó ăn. Thành ra cái sức khỏe của tôi nó từ từ nó xuống. Vì vậy cho nên á, tôi mới nói rằng tới giờ này mà tôi còn sống đó là một cái sự may mắn cho cá nhân của tôi. Và trong suốt cuộc đời quân ngũ của tôi đó, trong tới ngày hôm nay mà anh em đồng ý với tôi mang cấp bậc thống tướng của quân lực Việt Nam Cộng hòa hải ngoại đó, là tại vì thống tướng là phải năm sao. Nhưng mà cái cấp bậc 5 sao đó kiếm không có thấy, chỉ có cấp bậc 4 sao thôi. Thì tôi xin thưa quý vị là cấp bậc 4 sao mà màu bạc đó, màu kim loại trắng đó là đại tướng. Còn cấp bậc 4 sao mà màu vàng gold tức là thông tướng. Đáng lẽ ra là đại diện cho ông thủ tướng Nguyễn Văn Cẩn tôi không cần phải mang cấp bậc, tại vì ông đứng lên trên hàng tướng lãnh. Nhưng mà vì tôi là một quân nhân từ thiếu úy lên đến tướng, thành ra tôi thích đeo cấp bậc. Chứ không phải là tôi đeo vô để lừa quý vị, nhưng mà tôi muốn rằng tôi là và cái chính phủ trong tương lai của Việt Nam Cộng hòa thì nó là một cái chính phủ quân nhân. Thưa quý chí hữu, thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chúng tôi trích đoạn để tường trình lời phát biểu của Thống tướng Nguyễn Văn Chức tại thành phố San Jose. Thưa quý vị, trong này thì quý vị đã nghe hai vấn đề. Có vấn đề thứ nhất là ông thay thế, khi được đề cử là ông thay thế Thủ tướng Nguyễn Văn Cẩn và đặc trách về Hiệp định Paris năm 1973. Cái điều thứ hai, ông khẳng định rằng ông là một tướng lãnh từ thiếu úy lên tới cấp tướng, mà ông tin rằng cái sống cái chết đối với ông là do cái số mạng thôi. Và quý vị cũng đã nghe là ông đã phải bị rượt chạy, mà 200 cái AK bắn đuổi theo ông mà ông không dính một viên đạn nào hết. Thì đó là một cái thiên mạng, tôi nghĩ rằng trời đất đã sắp xếp cho ông. Và thưa quý vị, mai kia đây thì một chính phủ quân nhân, tức là một thời qua cái thời kỳ quân đội quản trị, tức là chúng ta mượn cái tiếng là quân quản quản trị. Và trong những cái sự trao đổi riêng tư giữa anh em chúng tôi trong những cái cuộc họp tham mưu, thì ông có nói rằng muốn lấy lại cái niềm tin của dân chúng thì trước nhất là các quân nhân các cấp, từ cái cấp tổ cho tới cấp ấp, cấp xã, cấp quận, cấp tỉnh và cấp trung ương, tất cả đều phải là một quân nhân gương mẫu, làm gương và trong sạch. Thưa quý vị, nếu mai kia mà phát hiện được một vị nào trong bất cứ vị thế nào mà tham nhũng, mà đánh có bằng cớ hẳn hoi là tham nhũng 1.000 đô la, thì thưa quý vị, thì phải chịu hình phạt, cái hình phạt tối đa là đem xử bắn ngay tức khắc. Thưa quý vị, thí dụ như bây giờ 1 người, 2 người, 3 người, 5 người, 10 người mà bị xử bắn trong trường hợp như vậy, thì thử hỏi rằng, trong chính quyền của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, trong cái thời gian sắp tới, còn có vị nào muốn tham nhũng, muốn trở lại bè phái, thối nát như thời cũ hay không? Đó là vấn đề mà chúng tôi gửi lên cái tín hiệu để chúng ta cùng suy nghĩ. Và với cái sự chủ trương của chính phủ như vậy, liệu rằng quý vị có đồng ý với chúng tôi là chúng ta hãy tiếp tay để xây dựng lại một đời sống chính trị trong sạch để mà đem lại cái niềm tin cho dân chúng mình? Đó là cái ý thứ nhất. Cái ý thứ hai là khởi từ cái sự trong sạch này, chúng ta đã được quốc tế nhìn thấy cặp mắt thiện cảm hơn, chứ không phải bị khinh bỉ, khinh dễ và bạn bè xa lánh như những cái thời gian trước đây. Mở đầu phần tin tức, chúng tôi xin mời quý thính giả nghe đơn của bà Trần Thị Bạc Lớn kêu cứu cho chồng là ông Nguyễn Văn Lía, lãnh đạo Phật giáo Hòa Hảo truyền thống. Đơn kêu cứu: kính gửi ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ và các nước yêu chuộng tự do trên thế giới, Chủ tịch Thượng và Hạ Nghị viện Hoa Kỳ, Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, các cơ quan truyền thông thế giới, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo Trung ương tại hải ngoại để tường và nhờ chuyển đạt. Tôi tên là Trần Thị Bạc Lớn, sinh năm 1951, hiện ngụ tại ấp Kiến Quốc 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, Việt Nam. Hôm nay, tôi xin trình bày sự việc chồng tôi, ông Nguyễn Văn Lía, đã bị tòa án huyện Chợ Mới đưa ra xét xử ngày 13 tháng 12 năm 2011. Chồng tôi và tôi cùng đi dự đám giỗ vào ngày 24 tháng 4 năm 2011, đi tới xã Hòa An Chợ Mới. Công an giao thông Chợ Mới tổ chức bắt phạt xe. Dù chúng tôi có đầy đủ giấy tờ để sử dụng theo luật pháp của Việt Nam, nhưng công an Chợ Mới tự ý bẻ kính chiếu hậu, cáo buộc chúng tôi đã vi phạm luật giao thông. Chúng tôi không đồng ý ký tên vào biên bản. Công an tổ chức dây ráp và bắt giải về trụ sở công an xã Hòa An, sau đó đưa về đồn công an thị trấn Mỹ Luông. Đến hơn 21 giờ cùng ngày, công an cho người chở tôi về nhà. Còn riêng chồng tôi, gia đình chúng tôi không biết là họ đã đưa ông đi đâu. Và hơn 6 tháng qua, gia đình chúng tôi mới được gặp mặt thăm nuôi chồng tôi. Trong những lần gặp mặt, tôi nhận thấy sức khỏe của chồng tôi càng ngày càng giảm sút vì những ngày lao lý. Vào ngày 30 tháng 11 năm 2011, mẹ con tôi đến trại giam thăm nuôi. Chồng tôi kể lại là trong trại giam công an bắt chồng tôi ký tên chịu tội. Chồng tôi cương quyết không ký tên. Công an hành hung chồng tôi và buộc ảnh phải ký. Cuối cùng, công an bẻ loại tay chồng tôi và đè chồng tôi cạo đầu. Chồng tôi vùng vẫy, bị chúng đè bấm gãy hai bẻ xương sườn. Rồi sáng ngày hôm nay, trước phiên tòa, tòa án buộc chồng tôi ký tên chịu tội. Chồng tôi quyết định không ký và có thái độ phản đối quyết liệt. Rồi mấy tên công an tiếp tục dùng chiêu cũ, lôi chồng tôi ra phía sau. Không biết chúng làm gì mà hai bàn tay của chồng tôi sưng và bầm xanh lên. Được biết, chồng tôi sẽ được đưa ra xét xử công khai tại Tòa án Nhân dân huyện Chợ Mới vào ngày 13 tháng 12 năm 2011. Gia đình cũng phần nào an tâm vì sẽ được gặp mặt và chứng kiến phiên tòa xét xử người thân của mình một cách công bằng. Tôi tin tưởng vào luật pháp Việt Nam. Chồng tôi sẽ được trả tự do về với gia đình. Nhưng tất cả là một sự thật phũ phàng và tàn nhẫn. Gia đình chúng tôi không nhận được một thông báo hay là giấy mời nào từ Tòa án huyện Chợ Mới để tham gia phiên tòa sáng nay. Với tình cảm, tha thiết của vợ chồng, cha con và cái sự mong đợi sau bao nhiêu ngày xa cách, chúng tôi cũng chuẩn bị sẽ đến tòa án để dự thính phiên tòa sáng nay. Chúng tôi nghĩ rằng tòa án là nơi rộng cửa, mọi công dân Việt Nam có quyền tham dự, chứng kiến việc xét xử, huống chi hôm nay lại là phiên tòa xét xử người thân của mình là cái điều vô cùng hợp lý và hợp tình. Chúng tôi đi với niềm tin là sẽ được gặp mặt người thân và tham dự phiên tòa, dù là không nhận được giấy thông báo của tòa án hay là phải ngồi ngoài hành lang để ngóng đợi tin tức và thấy mặt người thân. Trước hai ngày diễn ra phiên tòa, công an đã tổ chức lực lượng đông đảo theo dõi, giám sát nhà tôi 24/24 giờ. Khoảng 6 giờ sáng, rất đông công an đã ập vào nhà tôi. Họ giả nhân giả nghĩa, lấy cái lý do là tình hàng xóm láng giềng cho nên tới khuyên tôi là nơi ở nhà không được đi tới tòa án. Tôi nói, chồng tôi có tội gì mà mấy ông bắt giam 8 tháng nay? Bây giờ đưa ra tòa án xét xử mà lại không cho mẹ con tôi đi tham dự. Không được vô trong tham dự, mẹ con tôi đứng ở phía bên ngoài hành lang nghe cũng được. Có luật nào mà cấm vợ con không được tham dự phiên tòa xét xử chồng, cha của chúng tôi? Công an vẫn bao vây nhà tôi và tìm cách ngăn chặn. Mẹ con tôi lên xe đi đến tòa án. Ra khỏi nhà khoảng chừng 100 thước, rất đông công an đã tổ chức lực lượng chặn xe kiểm tra giấy tờ. Sau khi kiểm tra tất cả giấy tờ hợp lệ, nhưng công an vẫn không cho đi, kéo dài thời gian. Sau đó, con tôi Nguyễn Thế Lữ và Nguyễn Thị Ngọc Lụa được phép đi vì cháu Lữ có giấy triệu tập của tòa án huyện Chợ Mới với tư cách là người tham gia tố tụng. Tôi và con trai Nguyễn Trọng Luật đi sau cũng bị công an chặn xe kiểm tra giấy tờ. Giấy tờ hợp lệ nhưng công an vẫn không cho mẹ con chúng tôi đi vì lý do thật là vô lý. Nghi ngờ giấy phép lái xe của con tôi là giả cho nên phải đợi công an huyện Chợ Mới xuống kiểm tra rồi mới trả lại giấy phép lái xe cho con tôi. Tôi nói, con tôi thi bằng lái do công an tổ chức thi. Công an cấp giấy phép lái xe mà bây giờ nói là bằng lái giả là giả làm sao? Công an vẫn dây dưa, cản trở mẹ con tôi không cho đi, không trả lại bằng lái xe cho con tôi. Vì quá bức xúc và quốc ức, tôi đã ngất xỉu giữa đường. Nghe con trai tôi nói lại, lúc đó công an vẫn trơ mắt thản nhiên nhìn, không có một chút sát thương, không cho con tôi chở tôi đi bệnh viện hay là đi bác sĩ ngay lúc đó. Những người hàng xóm đã giúp đỡ tôi kéo vào nhà họ nằm nghỉ, sau đó con trai tôi đưa tôi về nhà. Có ai lại dửng dưng, lạnh lùng và nhẫn tâm trước cái nỗi bất hạnh của người khác như thế không? Những ai có lòng nhân đạo, tình người, có lẽ sẽ không cư xử như vậy đâu. Tất cả bạn bè, đồng đạo và người thân của chúng tôi cũng bị chặn đường, ngăn cản. Tất cả mọi ngã đường đều có chốt canh và ngăn cản, không có ai được lui tới gần tòa án. Mẹ con tôi nằm ở nhà vô cùng đau khổ và lo lắng, trong đợi từng phút trôi qua trong tâm trạng đau đớn, uất ức, không biết là chồng mình đã bị khép tội như thế nào, có bị đánh đập, có bị ép cung hay không. Bà mẹ chồng tôi đã ngoài 80 tuổi cũng phải gạt nước mắt trở về nhà, không được đi thăm con trai của mình vì công an ngăn cản. Đến gần 11 giờ, con tôi Nguyễn Thế Lữ và Nguyễn Thị Ngọc Lụa đi về kể lại cái sự việc cho gia đình nghe. Sau khi bị công an kiểm tra giấy tờ xe lần thứ nhất, như là phần trên tôi đã trình bày, Thế Lữ và Ngọc Lụa đi tới gần tòa án Chợ Mới lại bị 6 xe công an tiếp tục chặn xe, kiểm tra giấy tờ xe lần thứ hai. Lần này, công an cũng dây dưa kéo dài cái thời gian và đòi kiểm tra cả giấy triệu tập của cháu Lữ, nhưng con tôi không đồng ý đưa ra. Cuối cùng, công an cũng cho hai cháu qua chốt canh thứ hai. Cháu Lữ được vào trong tham gia phiên tòa. Cháu Lụa bị công an bao vây bắt buộc phải rời khỏi phiên tòa. Cả đoạn đường từ đường chính vào tòa đều bị công an bao vây ngăn cản. Tất cả mọi sinh hoạt thường ngày của người dân bị ngăn chặn. Chỉ có công an với công an mới lui tới khu vực này mà thôi. Phiên tòa bắt đầu từ 8 giờ 15. Ngoài mặt, công an nói là xét xử công khai, hợp pháp, nhưng thực chất là một phiên tòa thầm lặng, không bình thường, dường như đã có được sắp đặt từ trước rồi. Những người tham gia phiên tòa là ai? Không phải là thân nhân, bạn bè, mà là cán bộ của các cơ quan, đoàn thể nhà nước, như là hội phụ nữ, đoàn thanh niên, công an, và họ cũng được sắp đặt đâu vào đó mỗi người tham gia phiên tòa với tư cách những người tham gia tố tụng, gồm có 10 người. Thứ nhất, Lê Minh Triết. Thứ hai, Võ Văn Diêm. Thứ ba, Trương Văn Thức vắng mặt. Thứ tư, Trần Văn Ngọt. Thứ năm, Hồ Thanh Vân. Thứ sáu, Nguyễn Hồng Đơn. Thứ bảy, Nguyễn Văn Hoa. Thứ tám, Trương Kim Long. Thứ chín, Nguyễn Thế Lữ. Và thứ mười là Dương Văn Anh. Đều bị kèm kẹp bởi 2-3 công an. Và trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa, không ai được phát biểu. Nếu có phát biểu thì cũng chỉ cũng được nói vài câu ngắn gọn mà thôi. Đại diện Viện Kiểm sát đọc bản cáo trạng xong, chồng tôi đã phát biểu. Các ông nói sai sự thật, không đúng như vậy, tôi không có nhận. Lập tức công an giữ an ninh trong phiên tòa ập đến kéo lê chồng tôi nhốt vào một phòng riêng sau hội trường nơi diễn ra phiên tòa xét xử. Chồng tôi hô lớn, Cộng sản đàn áp tôn giáo, Cộng sản đàn áp tôn giáo, thả tôi ra, thả tôi ra. Tiếng kêu thật là thảm thiết nhưng tuyệt vọng, vì ai nghe được những lời ấy khi chung quanh chỉ là công an và công an. Công an bên ngoài tòa án cũng tràn vào bên trong với cái số lượng đông đảo có thể áp chế hay đàn áp bất cứ lúc nào nếu ai phản ứng trước hành động nặng tay của họ đối với chồng tôi. Trong thời gian được phát biểu tại phiên tòa để tự bảo vệ quyền lợi cho mình, phiên tòa không có luật sư bảo vệ quyền lợi cho những người bị gọi là bị cáo. Chồng tôi có đặt ra một số câu hỏi cho chủ tòa và tất cả những người thẩm quyền ở trong phiên họp. Trong cáo trạng, các ông buộc tội tôi vi phạm luật giao thông khi đi trên tỉnh lộ nhưng không chấp hành yêu cầu của công an giao thông và có những lời lẽ xúc phạm những người thi hành nhiệm vụ là hoàn toàn sai trái, không đúng với sự thật. Tôi bị công an giao thông chặn xe, kiểm tra giấy tờ ở đoạn đường thuộc ấp An Bình, xã Hội An, huyện Chợ Mới. Khi công an kiểm tra giấy tờ, tôi có đầy đủ những giấy tờ hợp lệ để lưu thông xe theo luật của nhà nước. Các ông gọi chúng tôi là bọn lía và hoài ân là không có đúng. Chúng tôi là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, vô tội bị bắt bớ. Trước khi bị tòa án tuyên phạt, chúng tôi vẫn còn đầy đủ quyền lợi của một công dân Việt Nam. Chúng tôi không phải là những người đứng đầu của một tổ chức hay sử dụng người khác làm những chuyện phi pháp. Cho nên, các ông không có thể gọi chúng tôi là bọn này, bọn kia, bọn đó. Tôi viết những thỉnh nguyện thư. Thứ yêu cầu là để đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chứ không vì quyền lợi riêng tư của tôi hay là một cá nhân nào cả. Tôi đấu tranh đòi quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, đòi hỏi trao trả tài sản cho Phật giáo Hòa Hảo cũng là vì tập thể, vì lợi ích nhà nước, vì các ông luôn luôn tuyên bố với thế giới rằng Việt Nam luôn có tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, không có vi phạm nhân quyền. Các ông buộc tội tôi lén lút gặp phái đoàn tôn giáo của Hoa Kỳ lại là một điều vu khống kế tiếp. Vì tôi và những đồng đạo của tôi được gặp phái đoàn tôn giáo của Hoa Kỳ là hoàn toàn đúng với luật pháp của nhà nước. Tổ chức tôn giáo Hoa Kỳ đã làm việc và nhà nước Việt Nam trước khi họ sang đây. Và chúng tôi nhận được thư mời của phái đoàn tôn giáo Hoa Kỳ qua đường bưu điện của Việt Nam, tức là qua đường bưu điện của chính phủ. Điều đó là hoàn toàn hợp pháp. Tại sao các ông lại buộc tội chúng tôi là lén lút, là mờ ám gặp phái đoàn tôn giáo Hoa Kỳ để xuyên tạc những đường lối chính sách đứng đắn của nhà nước Việt Nam? Nhận được giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền năm 2011 là cái niềm vinh hạnh cho tất cả khối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, không phải cho riêng tôi. Và với số tiền có cái giải thưởng theo giải thưởng đó, tôi chia một phần cho ông Trần Hoài Ân, một phần cho tôi, một phần làm từ thiện và một phần để giúp đỡ những người đang bị tù tội. Các ông lại cáo buộc chúng tôi nhận tiền viện trợ từ nước ngoài của ông Tăng Văn Ngô và ông Quỳnh Hiệp, những phần tử phản động của nước ngoài để nhằm tuyên truyền lật đổ nhà nước Việt Nam với âm mưu diễn tiến hòa bình là điều không đúng sự thật. Chồng tôi luôn luôn phủ nhận tất cả những cáo buộc của tòa án và không nhận tội. Trước khi tuyên án, chủ tọa phiên tòa có hỏi chồng tôi là muốn nói lời cuối cùng hay là yêu cầu nào không? Chồng tôi trả lời, tôi chỉ có một yêu cầu là các ông hãy trả tự do cho tôi ngay lập tức, nếu không thì quá muộn màng. Trong thời gian giải tòa giải lao đề nghị án, cháu Lữ chỉ ngồi ở xa thăm hỏi sức khỏe chồng tôi. Cuối cùng, tòa án tuyên phạt ông Nguyễn Văn Lía mức án tù 5 năm và ông Trần Hoài Ân mức án tù 3 năm với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức theo khoản 2 điều 258 Bộ luật Hình sự. Phiên tòa kết thúc lúc 10 giờ 45 phút. Kính thưa quý ông, mẹ của tôi xét nghĩ rằng theo điều luật 70 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là tất cả người dân Việt Nam đều có quyền tự do dân chủ và tự do tôn giáo. Khi người dân đã vì tôn giáo làm đúng luật thì Cộng sản lại cho là tội lợi dụng quyền tự do tôn giáo. Nếu người dân làm đúng luật dân chủ thì đó là cái tội lợi dụng quyền dân chủ. Như vậy thì đây không phải là luật mà chính đây là cái bẫy để đưa người dân vào tù. Hiện nay, sức khỏe của chồng tôi rất xấu do công an đối xử rất tàn nhẫn trong thời gian qua và trước phiên tòa. Mẹ con tôi vô cùng đau khổ, bức xúc, uất ức cho nên viết đơn này gửi đến các cơ quan nói trên và mong các ngài ra tay cứu giúp chồng tôi qua khỏi ách nạn này. Vợ của ông Nguyễn Văn Lía, tôi tên Trần Thị Bạch Lớn. Thưa quý thính giả, Phật giáo Hòa Hảo, các đồng đạo tu hành, làm việc thiện, giảng đạo, khuyên con người ăn hiền ở lành, làm gương mẫu, mẫu mực cho con cháu, làm từ thiện cho gạo, phát tiền, mì, áo, chăn, mùng, giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh neo đơn, cô cúc, không ai nuôi dưỡng, không nơi nương tựa. Mà công an, viện kiểm sát, phiên tòa cho là có tội. Chồng tôi không nhận tội cho nên bị đánh đập tàn nhẫn, đối xử khắc nghiệt trong lúc điều tra và giam giữ. Đây là sự thật về tự do tôn giáo tại Việt Nam hiện nay. Tin Mỹ tặng Indonesia 16 chiếc F-16 để chống kình Trung Quốc. Nam Hàn sớm mua 177 phi đạn tàng hình, bắn tầm xa. Tin Jakarta, Seoul. Biển Đông vẫn sôi động, không khí chuẩn bị chiến tranh. Trong khi thế giới tự do lo sợ thế giới cộng sản độc tài sẽ ra quân đánh bất ngờ. Bản tin trên báo The Jakarta Post hôm thứ Tư ngày 7 tháng 12 vừa qua nói rằng Mỹ đề nghị trao tặng không quân Indonesia các chiến đấu cơ F-16 để đối phó với ảnh hưởng của quân lực Trung Quốc càng ngày càng mạnh hơn ở châu Á. Bản tin ghi nhận rằng Hoa Kỳ yêu cầu Indonesia giúp đỡ trong việc ngăn cản cường lực của Trung Quốc, đặc biệt là ở tại vùng Biển Đông. Một nguồn tin Indonesia, người quan sát chặt chẽ các liên hệ giữa Mỹ và Indonesia, nói với The Jakarta Post rằng Mỹ yêu cầu Indonesia nhận quà tặng là 24 phi cơ tác chiến F-16 đã sử dụng từ Mỹ, chứ đừng nên đặt mua các chiến đấu cơ mới tin, vì như thế chỉ mua được có 1/4 số lượng mà thôi. Bản tin nói tiếp rằng, như vậy thì Indonesia có thể điều hành 24 chiếc phi cơ mới sớm hơn, thay vì chờ nhận các phi cơ chiến đấu mới, không quân Indonesia sẽ kịp thời chiến đấu ở Biển Đông. Nguồn tin nói, Mỹ hy vọng Indonesia giúp ngăn cản Trung Quốc nếu có biến cố xảy ra tại Biển Đông. Tuy nhiên, tùy viên báo chí Troy Peterson của Tòa đại sứ Mỹ ở Jakarta nói rằng Mỹ không hề yêu cầu chính phủ Indonesia cụ thể điều gì cả về việc sử dụng các chiếc F-16 dự định trao tặng cho họ. Trong khi đó, các báo Korea loan tin là Nam Hàn sẽ mua khoảng 170 phi đạn viễn khiển tàng hình vào năm tới. Các kiểu phi đạn này có thể phá hủy mục tiêu giá trị cao, thí dụ như mục tiêu như các lãnh tụ quân sự hay là các giàn phóng vũ khí nguyên tử. Tin Khmer Đỏ vẫn khẳng định Việt Nam mua đồ sáp nhập Campuchia. Tại phiên tòa của Liên Hợp Quốc ở thủ đô Phnom Penh, xét xử ba lãnh đạo cao cấp trong thời Khmer Đỏ vào hôm thứ Ba ngày 13 tháng 12. Các bị cáo trong vụ án thứ hai phải đối mặt với câu hỏi về vai trò của mình trong chế độ cầm quyền, khiến cho gần 2 triệu người Campuchia đã bị giết. Chống lại mưu đồ xâm lược của Việt Nam, Khmer Đỏ vẫn giữ vững lập trường rằng Việt Nam luôn luôn tìm cách sát nhập Campuchia. Từ Campuchia, thông tín viên Quốc Việt đã có bài tường trình sau đây. Cựu Chủ tịch Quốc hội thời Khmer Đỏ là Nôn Chia khai báo trước phiên tòa Việt Khmer Đỏ di dời người Campuchia khỏi thủ đô Nam Giang trong chế độ cầm quyền của Khmer Đỏ vào năm 1975 là nhằm bảo vệ tính mạng nhân dân thoát khỏi sự ảnh hưởng từ chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam. Những người bị trục xuất về vùng miền quê được sống thành tập đoàn để biết lao động và uống đầy đủ. Tuy nhiên, trong khối người vừa nói thì có những kẻ phản bội, kẻ xấu với mục đích phá hoại khối đoàn kết chia rẽ nội bộ của tập đoàn. Nôn Chia phát biểu tại phiên tòa rằng trách nhiệm của Campuchia là chế độ Khmer Đỏ trong cuộc cách mạng là nhằm phục vụ quyền lợi của đất nước và nhân dân, không nên cáo buộc Khmer Đỏ giết hại dân. Nhân vật thứ hai, nguyên thủ Quốc hội nói rằng những gì ông đang khai báo không phải đổ lỗi cho Việt Nam, nhưng sự thật đã có hàng triệu người Việt nhập cư bất hợp pháp tại đây. Việc các tình báo viên Việt Nam có mặt tại xứ Chùa Tháp là để phá hoại chính sách chính trị, kinh tế, độc lập, hòa bình và công lý của Campuchia, giúp Việt Nam chống Mỹ. Theo lời bị cáo của Nôn Chia, khi Campuchia thành lập quân đội cách mạng Campuchia trong năm 1968, thì Trung Quốc là cái người cung cấp vũ khí, còn Việt Nam là người giúp vận chuyển. Nhưng mỗi lần vận chuyển, Việt Nam lấy một số trong ba phần vũ khí, đôi khi Việt Nam lấy hết vũ khí của quân đội Khmer Đỏ. Ông Nôn Chia nói rằng Campuchia chính là cái người có công giúp đỡ cho Việt Nam trong công cuộc chống Mỹ. Trong những thời gian chiến tranh giữa Mỹ và Việt Nam, Campuchia đã giúp Việt Nam trong cuộc chiến ở miền Nam Việt Nam vì Mỹ thả rất nhiều bom. Quân đội Việt Nam từ miền Bắc vào 50.000 người sống ở Campuchia để đánh Mỹ không có lương thực, không có thuốc men đều được Campuchia cung cấp và giúp đỡ. Những gì tôi nói ở đây đều là sự thật, và muốn cho thế hệ sau biết rõ lịch sử trong lúc tòa án muốn biết sự thật và tìm công bằng cho các nạn nhân. Đó là lời khai báo của một trong số những thủ lãnh của thời Khmer Đỏ tại phiên tòa của Liên Hợp Quốc ở thủ đô Nam Giang ngày 13 tháng 12 vừa qua. Mời Bảo Tố. Bảo Tố xin kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, để thay đổi không khí, Bảo Tố xin mời quý vị thưởng thức một nhạc phẩm do Bảo Tố sáng tác vào khoảng thập niên năm 1970. Thưa quý vị, lâu nay thì quý vị nghe những sáng tác của Bảo Tố về đấu tranh. Hôm nay Bảo Tố xin mời quý vị nghe một nhạc phẩm tình cảm. Bài ca này có tựa đề là Em chết theo ngày vu quy. Thưa quý vị, Bảo Tố sáng tác năm 1970 và được trình bày qua tiếng hát của Lệ Thu. Xin mời quý vị thưởng thức sau đây. Quên đi qua áo vu quy trần về phương xa, gương son xin gửi lại nấm mộ tình đôi ta, tình đôi ta. Qua tiếng hát của Lệ Thu, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Em Chết Theo Ngày Vu Quy, một sáng tác của Bảo Tố. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị nghe một bài viết của tác giả Lê Ngọc Thống qua đề tài Trung Cộng đã bắt đầu bị vỡ trận. Từ năm 2010 đến nay, ngoại giao Mỹ đã có những bước đi ngoạn mục. Đó là sự dọn đường quang quẻ cho sự trở lại của Mỹ ở Á Châu Thái Bình Dương. Sự trở lại được coi như là nhu cầu tất yếu của khu vực. Sự hiện diện của Hoa Kỳ làm cho địa phương chính trị vốn đang thay đổi dưới sự tác động của Trung Quốc lại càng diễn ra nhanh chóng hơn. Trung Quốc đã bắt đầu vỡ trận. Nếu như ai đó đã cho rằng Trung Quốc, một quốc gia cộng sản kinh tế tăng tốc phát triển như vũ bão, sẵn sàng xoáng ngôi siêu cường số một mà Mỹ không để mắt tới Trung Quốc là nhầm. Chẳng qua là Mỹ chưa rảnh tay, lợi ích của Trung Quốc với Mỹ còn nhiều, nên đang chơi con bài lẫn nhau đó thôi. Tuy nhiên, đánh chặn từ xa trừ hậu họa không phải là điều Mỹ không dám. Châu Phi, Trung Quốc đầu tư vào rất nhiều tiền của nhằm bảo đảm nguồn năng lượng cho tương lai. Tại Sudan, dưới sự đạo diễn của Mỹ, nước Nam Sudan thành lập với 3/4 trữ lượng dầu mỏ, khiến Trung Quốc ngậm đắng nuốt cay. Libya thì họ ủng hộ Gaddafi, tuôn vũ khí vào nhưng cuối cùng cũng hoàn toàn mất trắng. Nói chung, những tử huyệt quan trọng về năng lượng của Trung Quốc đều bị Mỹ khống chế. Dù vậy, việc nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ cao, GDP sắp xỉ Mỹ và vượt Nhật đã làm Trung Quốc lóa mắt, quên đi tất cả. Bộ máy tuyên truyền của Mỹ thì không ngừng thổi phồng lên sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Nào là tàu ngầm Trung Quốc đuổi tàu SB Mỹ nổi lên cách vài trăm mét mà Mỹ không biết. Nào là trong năm 10 năm tới Trung Quốc sẽ đuổi kịp Mỹ và vượt Mỹ, vân vân. Trung Quốc cũng tự mình xếp hạng đứng thứ nhì sau Mỹ về quân sự. Việc chiếc máy bay trực thăng của Mỹ bị rơi trong vụ tấn công tiêu diệt Bin Laden là cố tình hay vô tình thì không dám chắc, nhưng việc Mỹ để lại phần đuôi là cố ý. Mỹ chứng tỏ cho thế giới biết là trùm khủng bố bị tiêu diệt. Đồng thời với loại máy bay tàng hình này của Mỹ, có thể tấn công kẻ khủng bố cho dù nó ở bất kỳ ở đâu, ở quốc gia nào mà Mỹ cho là cần thiết. Đây giống như sự lộ hàng của một cô hoa hậu thế giới vừa đạt vương miện, khiến giới mày râu phát sốt. Trung Quốc cũng chả kém, khoe hàng với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Các phóng viên nhiếp ảnh cắm trại tại sân bay, chờ khi chiếc máy bay J-20 được gọi là tàng hình cất cánh, là ghi hình khoe khoang. Mặc dù đây giống như sự lộ hàng của cô gái làng chơi rẻ tiền, chẳng ai để ý, nhưng bộ máy tuyên truyền Mỹ được phen tung hô. Một thực tế là Trung Quốc có tiến bộ vượt bậc về kinh tế và quân sự, khiến thế giới ca ngợi. Nhưng với bản tính bá quyền, nước lớn cộng với sự thổi phồng sức mạnh của bộ máy tuyên truyền Mỹ làm Trung Quốc mất tỉnh táo sinh ra ngộ nhận. Thứ nhất, họ cho rằng Mỹ bị khủng hoảng kinh tế sa lầy ở Iraq, Afghanistan nên suy yếu. Việc Trung Quốc đuổi kịp và vượt chỉ là vấn đề thời gian. Thời cơ xoáng ngôi đã đến. Thứ hai là tiềm lực quân sự của họ cho phép họ tuyên bố lợi ích cốt lõi là lợi ích mà Trung Quốc có quyền dùng vũ lực để bảo vệ hoặc chiếm giữ ở nơi mà họ muốn. Trước mắt là Biển Đông, tiếp theo là châu Á Thái Bình Dương chẳng hạn. Chấm đỏ trung tâm là Trường Sa, nơi có một sân bay quân sự. Cái bẫy của Mỹ giăng ra, Trung Quốc chui vào không ngần ngại. Trung Quốc lập tức thay đổi thái độ và hành động với các quốc gia láng giềng khu vực. Thái độ thì hung hăng, hiếu chiến, nước lớn. Hành động thì ngang ngược, chèn ép, bắt nạt, đe dọa dùng vũ lực. Ngay như Nhật Bản, siêu cường biển châu Á thật sự mà vụ Nhật bắt thuyền trưởng tàu đánh cá Trung Quốc xét xử, mà Trung Quốc gầm lên hùng hùng hổ hổ, đúng là nghe không sợ cọp. Vậy thử hỏi những nước nhỏ khác trong khu vực, Trung Quốc coi ra gì? Ai dám bắt tay thân thiện với một quốc gia như thế mà không bất an? Họ sẽ làm gì? Chịu hòa tan lệ thuộc nô dịch hay là tìm lối khác? Và đây là những bước đi của họ. Đầu tiên là tăng cường tiềm lực quân sự, hợp tác với nhau để tạo nên sức mạnh. Việt Nam là một trong những nước có tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc nhiều nhất và đương nhiên bị gây căng thẳng, đe dọa nhiều nhất. Bởi vậy tăng cường tiềm lực quân sự, xây dựng hải quân hiện đại đủ sức đương đầu với nguy cơ xâm lược là điều không thể không làm. Thực tế, với sự hợp tác với Nga, Ấn Độ về quân sự, Việt Nam đã tăng cường đáng kể sức mạnh phòng thủ của mình, có đủ tự tin để quan hệ với Trung Quốc một cách bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, hòa bình và cùng phát triển. Việt Nam đã học được từ lịch sử bài học, không nên đặt niềm tin vào những lực lượng bên ngoài. Nhưng Việt Nam cũng đang đứng trước một cơ hội khác thường trong việc xây dựng một liên minh quốc tế và khu vực hiệu quả trong việc bảo vệ những tuyên bố chủ quyền hợp pháp. Rõ ràng Việt Nam không còn đứng một mình trong việc phản đối bá quyền Trung Quốc. Các nước khác như Philippines, Malaysia, Indonesia, v.v. cũng có những bước đi như vậy. Bước đi tiếp theo là tìm đối tác để đối trọng, cân bằng với sức mạnh quân sự càng ngày càng gia tăng của Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật, Ấn Độ v.v. Và Mỹ là sự lựa chọn tối ưu. Hoa Kỳ cũng chỉ chờ có thế, giống như một vở kịch có ba màn tuyệt phẩm. Màn thứ nhất, bi kịch tàu ngầm Hàn Quốc bị đánh chìm. Không cần biết nguyên nhân ai là thủ phạm, chỉ biết rằng mối quan hệ giữa Mỹ-Hàn tưởng như đã nguội lạnh bỗng nhiên, ấm áp trở lại. Một cuộc tập trận ở Đông Hải, với sự hiện diện của hơn 500 quả tên lửa Tomahawk, loại bắn đầu trúng đáy trước mũi Trung Quốc. Màn thứ hai, sự kiện tranh chấp với Nhật Bản. Những tưởng Mỹ không còn chỗ đứng trên đất Nhật, nào ngờ thái độ như muốn ăn tươi nuốt sống Nhật Bản, khiến cho liên minh Mỹ-Nhật có thêm sức sống mới. Trung Quốc vô tình khiến Nhật nổi máu võ sĩ đạo. Và bước đi cuối cùng là giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc. Một nước như là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên mà quan hệ với Nga để giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc thì đủ biết sự lệ thuộc vào Trung Quốc nó phức tạp như thế nào. Đối với các nước ASEAN thì Myanmar là một minh chứng sinh động. Ngã theo phương Tây đã đành, Myanmar còn quyết định ngừng hợp đồng xây thủy điện với Trung Quốc, khiến ông lớn hàng xóm tức ói máu mà chịu. Tư lệnh các lực lượng vũ trang Myanmar sang thăm Việt Nam để học hỏi kinh nghiệm, khiến Trung Quốc lo ngại. Không nói cũng rõ hoạt động đối ngoại Việt Nam trong tháng 10 năm 2011 đã chứng tỏ sự linh hoạt, tính quyết đoán trên nguyên tắc độc lập, tự chủ, tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi. Nhìn lại trong thời gian qua, Trung Quốc thu được gì? Bạn làm ăn xa thì bị phá, láng giềng gần thì tự mình khiến họ xa lánh, mất lòng tin. Trung Quốc không có bạn, nhìn đâu cũng thấy là kẻ thù. Việc Mỹ đường đường chính chính hiện diện ở châu Á-Thái Bình Dương, triển khai quân ở Australia làm Trung Quốc phải thốt lên. Trung Quốc chưa từng thành lập một liên minh quân sự như vậy. Tại sao vậy Trung Quốc? Tại sao Mỹ làm được? Các nước họ tin Mỹ, mà sao Trung Quốc lại không? Có thể nói các diễn biến ở Đông Bắc Á kết hợp với tính hiếu chiến và cách hành xử ngoại giao gây bất mãn của Trung Quốc ở Đông Nam Á dường như là dấu hiệu của sự suy yếu, bất lực hơn là sức mạnh. Trong khi chờ vào sự thay đổi ở một thế hệ lãnh đạo mới năm 2012, giới lãnh đạo Trung Quốc hiện tại có lẽ phải gặm nhấm một sự thất bại ê chề. Gần ba thập kỷ xây dựng lòng tin, v.v. Họ chỉ phá trong phút chốc, thế trận bị vỡ. Động thái của Mỹ không còn hồ nghi gì nữa. Họ đang cô lập, kiềm chế Trung Quốc, bắt Trung Quốc như họ nói là phải tuân thủ theo luật chơi. Trước tình thế này, liệu Trung Quốc và Mỹ có xảy ra một cuộc chiến tranh hay không? Rõ ràng là khi quyết định tiến hành phát động một cuộc chiến tranh, thì không có chỗ cho sự ngộ nhận về sức mạnh theo kiểu hiếu chiến, bày đàn. Không thể lấy kết quả từ sự phô trương thanh thế phục vụ cho mục đích chính trị, làm cơ sở, xây dựng quyết tâm chiến tranh, mà phải có sự đánh giá, so sánh thế và lực khách quan, khoa học, chính xác. Thế và lực của Trung Quốc hiện nay như nào so với Mỹ? Khi Mỹ tự tin, quyết đoán trong việc triển khai lực lượng ở châu Á-Thái Bình Dương, khi Mỹ đã chuẩn bị trong cách tiếp cận chiến tranh nếu xảy ra, sẵn sàng và bình tĩnh, thì điều đó có nghĩa là thế và lực của Mỹ đã vượt trội so với Trung Quốc. Có nghĩa là cuộc chiến nếu xảy ra hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Mỹ. Tuy nhiên, nó sẽ không bao giờ xảy ra, bởi Trung Quốc thừa biết khả năng của mình đến đâu và phải làm gì. Quý thính giả vừa nghe bài Trung Cộng đã bắt đầu vỡ trận, bài viết của Lê Ngọc Thống. Thưa quý vị, để chấm dứt chương trình phát thanh Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại hôm nay, Bảo Tố xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Có Vạn Bàn Tay, một sáng tác của Trường Hải và do chính tác giả trình bày. Thưa quý vị, bài ca này cũng để hỗ trợ cho tổ chức Lương Tâm Công Giáo sẽ tổ chức đêm thắp nến vào lúc 5 giờ chiều ngày Chủ nhật 18 tháng 12 2011 tại Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ số 2290 Thule Road, San Jose, Cali 95122. Tổ chức Lương tâm Công giáo xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị dành chút ít thời giờ quý báu đến tham dự để cùng thắp lên một ngọn nến vinh danh tinh thần dũng cảm của tu sĩ và giáo dân Thái Hà, đồng thời chia sẻ nỗi thống khổ với đồng bào thân yêu đang bị bạo quyền cộng sản bắt hại ở quê nhà. Xin lặp lại, tổ chức Lương tâm Công giáo sẽ tổ chức đêm thắp nến vào lúc 5 giờ chiều ngày Chủ nhật 18 tháng 12, 2011 tại Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ số 2290 Thule Road, San Jose, Cali 95122. Bây giờ, xin mời quý vị nghe bài Có Vạn Bàn Tay. Có vạn bàn tay, vạn bàn tay giơ cao ngọn nến. Có vạn bàn tay nối một vòng tay. Ngọn nến đêm nay sẽ là muôn ngàn bó đuốc người sáng lên đi, mang niềm tin về tổ quốc của anh chị, của em, của lứa tuổi thanh niên. Hãy cầu nguyện cho trẻ Việt Nam lang thang hè phố, hãy cầu nguyện cho trẻ lang thang bơi rác tìm ăn. Ngọn nến đêm nay sẽ là muôn ngàn bó đuốc người sáng tin yêu cho toàn dân mình trong nước, cùng một lòng vùng lên diệt cộng sản gian manh. Ngày ra đi có bạn còn rất trẻ, có bạn chưa chào đời, mà đêm nay bạn vươn vai phủ đóng bạn ơi. Này thanh niên kết đoàn thành sức mạnh, theo gót người xưa hào hùng, giờ ở nơi xa xin góp thêm ngọn nến bạn ơi. Hãy cầu nguyện cho mẹ Việt Nam sống trong khổ đau, hãy cầu nguyện cho mẹ Việt Nam bán máu đổi cơm. Ngọn nến đêm nay sẽ là muôn ngàn bó đuốc người sáng trong tim nhân loại trên toàn thế giới, để biết về Việt Nam còn chưa có nhân quyền. Ngọn nến đêm nay sẽ là muôn ngàn bó đuốc người sáng lên đi, mang niềm tin về tổ quốc của anh chị, của em, của lứa tuổi thanh niên. Hãy cầu nguyện cho trẻ Việt Nam lang thang hè phố, hãy cầu nguyện cho trẻ lang thang bới rác tìm ăn. Ngọn nến đêm nay sẽ là muôn ngàn bó đuốc người sáng tin yêu cho toàn dân mình trong nước, cùng một lòng vùng lên diệt cộng sản gian manh. Ngày ra đi có bạn còn rất trẻ, có bạn chưa chào đời, mà đêm nay bạn vươn vai phủ đóng bạn ơi. Này thanh niên